Đệ nhất danh sách, chương 788, Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên giữa, Phương Thị Nguyên Bản tụ tập tại Khổng Thị trên biên cảnh quân lực phân ra một phần tư tới chạy tới phương Bắc, không ai biết đạo Vương Thị đang làm cái gì, bởi vì tất cả hàng rào liên minh đều còn không biết phương Bắc thảo nguyên biến cố, chỉ cho là đây cũng là Vương Thị cái gì kế sách. Vương Thị phương Bắc cùng hỏa chủng công ty trưởng khống địa vực tiếp giáp, có lẽ là Vương Thị muốn liên hợp Khổng Thị xâm lấn hỏa chủng cũng nói bất định. Có thể chi kia binh sĩ cũng không có đi hướng hỏa chủng biên cảnh, mà là đi 176 hiệu hàng rào. Hỏa chủng cùng Khổng Thị chiến tranh đã tiếp tục nửa tháng, trận chiến tranh này trong Khổng Thị tiên cơ mất hết, trong nửa tháng chủ lực binh sĩ vừa lui nữa, cứng rắn bỏ qua một mảnh phòng tuyến cộng thêm một tòa hàng rào, mới khó khăn ngừng lại chiến tranh xu hướng suy tàn. Mà lúc này, hỏa chủng tựa hồ cũng không có nóng lòng thừa thắng xông lên, liền này tòa hàng rào đều không có chiếm lĩnh liền lui về phương Bắc phòng tuyến, điều này làm cho Khổng Thị có hơi thất vọng, bọn họ lưu ở này tòa vứt bỏ thủ hàng rào bên trong hậu thủ lại không có đưa đến xứng đáng tác dụng. Nhâm Tiểu Túc mỗi ngày sớm ra ngoài mua hy vọng truyền thông báo chí, sau đó trở lại trong sân nhỏ bắt đầu làm điểm tâm, chờ Dương Tiểu Cận leo tường qua một chỗ ăn. Dương Tiểu Cận ngược lại không phải là không muốn nấu cơm, mà là làm một lần, Nhâm Tiểu Túc vì hai bên sinh mệnh an toàn nghĩ chủ động gánh chịu nổi lên nấu cơm trách nhiệm. Nhâm Tiểu Túc trả lại ở trong tâm tự an ủi mình, trời cao đúng là công bình nha, thiên tài trọng điểm điểm chung quy có bất đồng, trời cao cho nàng độc nhất vô nhị súng ống thiên phú, vì vậy liền đem nàng nấu cơm thiên phú cho lấy đi. Gần nhất có cái đại sự gì sao? Dương Tiểu Cận vừa ăn cơm vừa nói. Nhâm Tiểu Túc buông xuống báo chí nói. Giang Tự lão sư vẫn là tại phát biểu hắn tại 61 hiệu điều tra ghi chép, mỗi thiên đô sẽ thả xuất một bộ phận chính diện tin tức cũng thả một ít mặt trái, trao từ độc giả chính mình đi bình phán. Nhưng ta đoán, tất cả hàng rào liên minh e rằng đối với AI, đều muốn sản sinh một ít mâu thuẫn tâm tình a, bất quá trên báo chí này nói Vương Thị đang tại điều binh đi phương Bắc là vì thảo nguyên sao? Sẽ không, Dương Tiểu Cận lắc đầu phân tích nói. Hỏa chủng cùng Khổng Thị chiến tranh cũng không chấm dứt, dựa theo Vương Thị phong cách cùng mục tiêu đến xem tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy một hồi tuồng. Trên thảo nguyên địch nhân tuy kích phá 176 hiệu hàng rào, nhưng hẳn là còn không có bị Vương Thị coi trọng, Vương Thị rất rõ ràng người trong thảo nguyên hiện tại căn bản không có khả năng đối với Trung Nguyên tạo thành rất lớn uy hiếp. Vậy kỳ quái, quảng cáo, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng thắng xe, Vương Nhuận xuống xe gõ cửa. Ngài khỏe chứ, trưởng quan để cho ta tới tiếp nhị vị đi số một cứ địa. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đứng dậy đẩy cửa mà ra. Đi thôi, Nhâm Tiểu Túc đồng ý Dương An Kinh ba chuyện, đối phương đệ một cái yêu cầu, dĩ nhiên là dẫn hắn tham quan, loại này chuyện dễ dàng cớ sao mà không làm. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc cũng rất muốn biết đạo Vương Thánh Chỉ ý định làm cái gì. Xe Việt giã ở trong hàng rào chạy được hơn 30 phút đồng hồ, sau đó tại một tòa cũng không cao lớn kiến trúc trước dừng lại. Kiến trúc này lấy rơi xuống đất thủy tinh làm chủ, nhìn lên giống như là cái cự đại nhà ấm trồng hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến nhập cao ốc Vương Nhuận lại không có mang theo hai người lên lầu, ngược lại là thông qua trùng điệp gác cổng, ngồi thang máy tiến nhập dưới mặt đất. Cửa thang máy là trong suốt, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem bọn họ hướng phía dưới xuyên qua kiến trúc bê tông nền tảng, sau đó lại xuyên qua kháng. Đất tầng, đường này thang máy đại khái trầm xuống chừng 70 mét, Nhâm Tiểu Túc trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn quảng trường, bạch sắc vách tường cùng bạch sắc ánh đèn để cho nơi này sáng ngời dị thường. Nếu không phải nhìn tận mắt dưới thang máy đi, Nhâm Tiểu Túc đều rất khó tin tưởng Vương Thị lại tại hàng rào dưới mặt đất mở ra xuất thật lớn như thế cứ địa. Này trong căn cứ, rất nhiều người thân mặc lam sắc chống bụi phục bận rộn, Vương Thánh Chi thì đã sớm chờ ở cửa thang máy, vẫn là Dương An Kinh đang giúp trợ Vương Thánh Chi tới đẩy xe lăn. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem này hai người bộ dáng suy nghĩ, chính mình hô cô phụ hẳn là không có gì tật xấu a, thế nào lúc ấy tất cả mọi người trầm mặc nha. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đánh giá bốn phía, Vương Thánh Chi cười hỏi. Đang tìm cái gì? Nhâm Tiểu Túc nói, ta đang tìm AI, không phải nói để cho đến xem AI, đấy sao? Vương Thánh Chi vui vẻ, AI cũng không phải một người, nó cũng sẽ không giống như nhân loại sinh hoạt, đi theo ta. Dương An Kinh phụ giúp Vương Thánh Chi xe lăn một đường hướng này trụ sở dưới đất chỗ sâu trong đi đến, để cho Nhâm Tiểu Túc tương đối ngoài ý muốn chính là, bọn họ lại ngồi lên một cái khác bộ thang máy tiếp tục trầm xuống. Thẳng đến hắn nghe thấy tiếng nước. Thang máy mở ra, Vương Thánh Chi nói, sở dĩ lựa chọn 61 hiệu hàng rào, cũng là bởi vì nơi này vị trí địa lý hảo, ở dưới hàng rào mặt bị chúng ta tìm được một mảnh thật tốt mạch nước ngầm, bởi vậy mạch nước ngầm thì có thể cho rằng chúng ta giải quyết server làm lạnh vấn đề. Nói qua, Vương Thánh Chi mang theo Nhâm Tiểu Túc đi vào này lòng đất chỗ càng sâu trong không gian, nơi này chỉnh thể đều là thủy tinh chế thành, nhìn lên giống như là 88 hiệu hàng rào những trong sách đó, thấy tai biến tiền hải dương quán tựa như. Cứ địa ở trong ánh đèn cầm mạch nước ngầm chiếu sáng, sau đó hiển lộ ra trên mạch nước ngầm này phương bị tan thực thạch bích. Trước mắt đếm không hết server đội bay tọa lạc tại phong bế làm lạnh dịch thương, mà ngoại bộ thì là chảy xiết mạch nước ngầm. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc là lần đầu nhìn thấy loại này kỳ quái cảnh tượng, như thế có khoa kỹ cảm, liền phảng phất đưa thân vào tương lai thế giới. Này trụ sở dưới lòng đất trong nhân viên công tác rất ít, tựa hồ giữ bí mật cấp bậc vô cùng cao bộ dáng, vừa mới kia dưới đài tới thang máy khởi động đều cần Dương An Kinh tròng đen nghiệm chứng. Cứ địa trung gian có một khối hắc sắc màn hình vô cùng to lớn, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Các ngươi theo như lời AI chính là những cái này máy móc mà, nếu như nói là trí năng kia các ngươi bình thường như thế nào cùng nó giao lưu? Vương Thánh Chi chỉ kia khối màn hình cười nói. Thông qua kia khối màn hình, nó là có tư tưởng, thậm chí còn có thể cùng người giao lưu, bất quá nó bình thường đều bề bộn nhiều việc quản lý hàng rào tính toán số liệu, không thể nào lý người. Kết quả vừa dứt lời, lại thấy màu đen kia màn hình bỗng nhiên sáng lên, chỉ thấy phía trên nhiều một hàng chữ. Xin chào, hoan nghênh các ngươi đến nơi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc phát hiện một màn này rõ ràng để cho Vương Thánh Chi đều sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới này AI sẽ chủ động cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ chào hỏi tựa như. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem kia khối màn hình, người có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Trên màn hình kiểu chữ biến hóa, có thể, ách, Nhâm Tiểu Túc do dự một chút, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Vương Thánh Chi ở một bên nói, tên của nó, gọi là Linh. Những lời này ngược lại là cầm Nhâm Tiểu Túc cho nói ngây ngần cả người, như là cầm suy nghĩ của hắn trực tiếp kéo về xuất phát trước. Hắn nhớ rõ cái kia gọi điện thoại cho hắn nữ hài tự xưng lẻ loi. Lúc ấy hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ, người bình thường ai sẽ đem Lý Nhiên rời đi hàng rào thời gian ghi chép như thế chuẩn xác. Bất quá, khi đó lẻ loi, cũng không giống như bây giờ chỉ sợ đánh chữ thanh âm nghe cũng cùng nhân loại không hề có khác biệt. Buổi tối còn có chương một nhưng sẽ rất đã chậm, đề nghị sáng mai nhìn. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.